Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 450, nhân viên quản lý khung tân người chơi. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, bị truyền tống đi Rosen một lần nữa mở mắt tỉnh dậy. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một cái bốn phía đều là một màu trắng không gian xa lạ. Ngay lúc này xuất hiện tại Rosen sau lưng là bốn cái thân ảnh. Saiko, Mia, Hancock, ngoài ra còn có Wolbeck. Nhìn thấy Wolbeck xuất hiện, Rosen không khỏi có chút kinh ngạc. Tại lần thứ hai xuyên qua phó bản, Rosen quyết định sẽ để cho hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn nữ nhân của hắn cùng tiến vào. Mia, Saiko cùng Hancock thì Rosen có thể hiểu được, nhưng còn Wolbeck cũng bị lôi vào là chuyện gì xảy ra. Giống như biết được Rosen nghi ngờ cho nên Wolbeck lên tiếng nói. Không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì lý do gì. Bất quá nếu như có thể đi đến dị thế giới ta cũng rất sẵn lòng. Được rồi, hy vọng ngươi sẽ không gây phiền phức cho ta đi. Rosen bất đắc dĩ gật đầu nói. Bất quá Rosen lo lắng là có chút thừa thãi. Rosen là người chơi, hệ thống đương nhiên sẽ đối với hắn có nhất định bảo vệ. Wolbeck mặc dù không có cùng Rosen ký cái gì khế ước. Nhưng nàng đã đi theo Rosen, như vậy nàng liền không thể làm hại hắn. Ong, ong, ong, ngay sau đó hơn trăm đạo cột sáng xuất hiện cách Rosen không xa. Ngay lập tức tại cái này có chút vắng vẻ không gian bên trong xuất hiện hơn trăm người. Có nam có nữ, có trẻ tuổi thanh niên thiếu nữ cũng có đến tuổi trung niên người trưởng thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lần này lại xuất hiện nhiều người chơi như vậy? Rosen nhìn xem xuất hiện một nhóm người chơi mới không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhìn sơ qua thì vừa mới xuất hiện người chơi cũng có khoảng 100 người. Một lúc liền có nhiều người chơi như vậy, hệ thống rốt cuộc là muốn làm gì đây? Mà vừa mới xuất hiện một nhóm người chơi mới không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lo lắng, bất an cùng mê mang. Đây là nơi nào, đang có chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết, ta rõ ràng là đang ngủ, vừa mở mắt ra liền thấy mình xuất hiện tại nơi này. Nơi này là nơi nào? Là bắt cóc sao? Mau thả chúng ta ra ngoài. Không hiểu nguyên nhân đột nhiên bị bắt đến nơi này. Bất cứ ai cũng cảm thấy sợ hãi. Ong, ngay lúc này, một đạo chói tai âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ xuất hiện trước mắt đám người. Một lát sau đó, một cái xinh đẹp động lòng người thân ảnh xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Đó là một cái thiếu nữ, một đầu màu vàng máu tóc dài, thân cao chưa đến 1m5, sở hữu một trương như thiên sứ một dạng dung mạo cùng lục sắc con ngươi. Dáng người nhỏ nhắn như loli, làm người khác chú ý là nàng hai tai hơi nhọn nhưng không dài như eo cùng sau lưng một đôi trong suốt cánh. Tiên tộc, vừa nhìn thấy thiếu nữ này, Rosen liền nhận ra nàng thân phận, thiếu nữ này bề ngoài nhìn rất giống với bên trong dị thế giới tiên tộc người. Xin chào tất cả người chơi, ta là nơi này người quản lý, thiếu nữ tóc vàng nhìn đám người tràn đầy hoạt bát cười nói. Sau đó không đợi đám người muốn nói gì đó nàng lại nói tiếp. Ta biết các người nhất định là đang rất nghi hoặc tại sao mình lại bị đưa đến nơi này đi. Như vậy, ta xin trân trọng thông báo cho các ngươi, đó là các ngươi rất may mắn, bởi vì bắt đầu từ một khắc này trở đi, các ngươi nhân sinh sẽ hoàn toàn thay đổi, các ngươi sẽ được đưa đến từng cái khác biệt thế giới làm nhiệm vụ. Kiếm vàng, tăng lên thực lực, mà những thế giới mà các ngươi sắp đi qua chính là các ngươi trước đây đã từng xem qua anime. Giống như một trò chơi như vậy, thế nào? Có phải hay không rất hưng phấn, rất hấp dẫn, tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ một mặt manh manh đát đát tươi cười nói. Nghe được cái này tóc vàng thiếu nữ lời nói, người ở nơi này đều có phản ứng khác nhau, có vui mừng, có lo lắng bất an, cũng có mong đợi, chúng ta làm sao biết người nói có phải hay không là sự thật. Chuyện như thế này ai có thể tin, lúc này một đạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy người lên tiếng là một cái khoảng 30 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn cách ăn mặc của hắn thì giống như một cái công ty nhân viên loại hình. mà hắn lời nói để cho không ít người tán đồng. Chuyện như vậy cũng chỉ có trong anime, tiểu thuyết mới xuất hiện mà thôi. Làm sao có thể tồn tại? Mặc dù thế giới của bọn hắn đúng là có tồn tại siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng xuyên qua thế giới anime gì đó, vẫn là quá không thật. Liền biết các ngươi sẽ không tin, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ cười nói. Nói xong, sau lưng nàng trong suốt đôi cánh chấn động bay sang một phương hướng. Cũng chính là Rosen phương hướng. Đám người theo đó nhìn lại. Lúc này bọn hắn mới chú ý đến Rosen bên này. Bất quá khi nhìn thấy Rosen bên cạnh bốn cái xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân lúc. Không ít người không khỏi cảm thấy ghen ghét đố kỵ. Trong đó còn có không ít người đã xem qua không ít anime. Cho nên liền nhận ra Hancock chúng nữ thân phận. Người chơi số hiệu 01. Ta lấy quản lý quyền hạn. Yêu cầu ngươi chứng minh cho những cái này tân nhân biết rõ ta không nói dối. Tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ một mặt tươi cười nhìn Rosen. Nữ nhân này nhìn xem thu hút sự chú ý của người chơi khác về phía hắn tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ. Rosen không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu ta từ chối thì sẽ thế nào? Còn có người chơi khác? Ngươi làm sao lại không đi tìm bọn hắn? Rosen khó chịu nói. Bởi vì ngươi gần hơn a. Tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ vẫn giữ một mặt tươi cười nói. Được rồi, lý do này rất hợp lý. Rosen không cách nào phản bác. Nếu ngươi không chịu làm, ta có thể lấy quản lý nhân viên quyền hạn, đem ngươi đẳng cấp đánh rớt xuống một cấp. Tóc vàng lên tiên tộc thiếu nữ nói tiếp. Cách chương.